Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2012. Bài pháp này là bài pháp số 29. Bài pháp này không phải là ở trong mùa an cư kiết hạ mà sau an cư kiết hạ. Tại vì vừa rồi mình ngưng tại bài 28. Hôm nay sư đọc một cái bài mà hành giả bên nữ trình, và thầy nghe cái bài này thầy nói rằng là cái vị này nếu mà chịu khó tu á thì chắc chắn là sẽ là tiến bộ đó. Được không? Không nghe gì hết trơn. Chưa mở nữa. Được ha. Ngồi nghe rõ ha. Thưa thiền sư, con ngồi quan sát nhiều đối tượng sanh lên trong sáu căn, như tiếng động, như cảm giác trong suy nghĩ. Con thấy có một tâm im lặng quan sát. Tâm này im như pho tượng, mở hé mắt quan sát, không phản ứng chi hết. Tâm quan sát các đối tượng này là cái tâm chi? Xin thầy giải thích. Con ngồi thiền, con thấy là con quan sát rất nhiều đối tượng, mà có một cái tâm nó rất là yên, mà nó đứng yên giống như cái tượng vậy đó, và nó quan sát. Vậy tâm này là tâm gì? Thì thiền sư trả lời, đây là tâm chánh niệm và trí tuệ. Tâm này có thay đổi chân chánh. Lúc bây giờ thầy nghiêng qua một bên và thầy nói với sư Trí Dũng, thấy không, hành giả này kinh nghiệm rất rõ ràng cái chi đang xảy ra, nhưng không hiểu đó là gì. Nếu tiếp tục tu niệm một thời gian nữa, chắc hành giả này sẽ hiểu rõ. Kinh nghiệm thật chi tiết, rất rõ, rất tốt, nhưng mà không hiểu chi hết. Đó là sự khác biệt giữa kinh nghiệm và trí tuệ. Thiền sư nói rằng là đó, sư có thấy không, người ta thấy được như vậy đó, nhưng mà ta không biết là cái gì. Đó là cái sự khác biệt, một bên là chánh niệm và một bên khác là trí tuệ, tức là cái kinh nghiệm đó. Thưa thiền sư, con thấy có những suy nghĩ làm khởi sanh những cảm giác trong thân, hay cảm giác đi liền theo cái sự suy nghĩ. Như mắt tự động mở, con nhắm mắt lúc ngồi mà suy nghĩ thì tự nhiên nó mở mắt ra. Ta suy nghĩ cái gì để tâm mới chấn động, tự nhiên mở mắt. Hơi thở tự nhiên nhanh hơn. Tâm của con cứ xoay quanh vấn đề đang suy nghĩ, và con cảm thấy bực bội căng thẳng. Bây giờ con tự nhắc đối tượng chỉ là đối tượng, rồi tiếp tục quan sát, và từ từ khó chịu mất, tâm lắng xuống. Thực tập như vậy có đúng phương pháp không? Thầy sư trả lời, tập như vậy rất đúng. Hành giả mỗi lúc mỗi hiểu phải tập như thế nào. Ở đây tôi muốn giải thích thêm. Tôi thường nhắc chánh niệm thôi chưa đủ. Hành giả cảm thấy thân và tâm chấn động vì những niệm suy nghĩ cứ nhảy hoài lên hoài và quay quanh vào một vấn đề nào đó. Lúc bây giờ hành giả hãy nhắc đối tượng chỉ là đối tượng, thì trí tuệ đến và tiếp tục quan sát. Với trí tuệ nên tâm mới yên xuống. Trạng thái tâm bức xúc căng thẳng, hành giả có thể tự mình nhận ra được nhưng không xử lý nổi. Hành giả có thể nhận rõ trạng thái thân và tâm khá chi tiết. Điều này có nghĩa là chánh niệm đang có mặt. Dù chánh niệm có đó nhưng chưa gọi là đang thiền. Phải đợi cho đến khi thái độ trở nên chân chánh, đối tượng chỉ là đối tượng, bây giờ thì chánh niệm và trí tuệ mới được gọi là đang thiền. Hồi nãy đó mình nghe lại cái câu một tình pháp này. Câu này nói rằng là con thấy có những suy nghĩ làm khởi sanh những cảm giác trong thân. Ví dụ con thấy con đang nhắm mắt, con mở mắt ra. Hoặc giả là con thấy tâm con chấn động thì là hơi thở nhanh, tâm nó cứ xoáy quanh một cái vấn đề đang suy nghĩ. Bây giờ con nhắc đối tượng chỉ là đối tượng và từ từ khó chịu mất, tâm lắng xuống. Vì thường suy giải thích là lúc đầu là hành giả này là chỉ ghi nhận mà thôi. Cho đến lúc mà trí tuệ nó khởi sanh, lúc đó là hành giả nhận rằng đối tượng chỉ là đối tượng, trí tuệ đến và tiếp tục quan sát, trí tuệ cho nên tâm mới yên xuống được. Trạng thái tâm bức xúc căng thẳng, hành giả có thể tự mình nhận ra được nhưng không xử lý nổi. Như vậy thường nói rằng là phải có trí tuệ thì phiền não nó mới chịu thua mà thôi. Cho đến lúc mà mình nhắc mình đối tượng chỉ là đối tượng thì bây giờ nó mới yên được. Hành giả có thể nhận rõ trạng thái tâm và tâm khá chi tiết. Điều này có nghĩa là chánh niệm đang có mặt. Dù chánh niệm có đó nhưng chưa gọi là thiền. Phải đợi cho tới khi có thái độ chân chánh, bây giờ chánh niệm trí tuệ thì mới gọi là đang thiền đấy. Bây giờ mới gọi là Sammasati, chánh niệm, một chi trong bát chánh đạo. Còn niệm không, sa tí không. Sa tí không có trí tuệ, khi sa tí mà có trí tuệ thì trở thành Sammasati. Đó là lý do tôi thường nhắc chánh kiến, chánh tư duy rất quan trọng. Không có hai pháp này chưa chắc gọi là thiền. Như vậy mình thấy đây là cái chuyện mà thường thường xảy ra. khi mình suy nghĩ mình thấy tâm mình rất là chấn động mà không có xử lý được, cho đến khi có trí tuệ khởi sanh, ví dụ như mình nói suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thì tự nhiên tâm nó yên xuống. Mà đôi khi có một cái bài pháp rồi sư nghe thầy thiền sư nói rằng là không cần phải suy, không cần có những cái tư duy này nữa, không cần nói rằng suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Mà đôi khi mình nói rằng ô, hồi trước mình suy nghĩ, hồi trước mình khổ, bây giờ mình vui, hồi trước mình vui, bây giờ mình khổ, kể nó chắc có sao đâu, thì tự nhiên tâm nó cũng yên vậy. Thì thầy nói mình sử dụng cái đó cũng được, như là cái phương tiện để tâm yên xuống. Cái chuyện mà mình nói rằng ô, cái đối tượng chỉ là đối tượng, hay nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, đây là một cái phương tiện mình làm cho tâm mình yên, thì sử dụng phương tiện nào mà giúp tâm yên đều tốt hết. Thưa thầy, giữa những suy nghĩ mang tính cách đánh giá âm thanh hình ảnh đẹp xấu chẳng hạn và tham và sân có khác nhau không? Suy nghĩ có tính cách đánh giá như là một những hình ảnh này đẹp, hình ảnh kia xấu, và tham sân khác nhau như thế nào? Đánh giá tốt xấu hay đẹp là si, và tham sân sanh lên vì có tâm si. Như vậy khi mà mình nói cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì hay đẹp là tâm si rồi đấy. Thưa thầy, khi tham sân hay bất cứ loại phiền não nào khởi lên, con quan sát và trở thành đối tượng quan sát, còn tâm quan sát thì lặng lẽ không phản ứng hay phán xét gì cả, quan sát như vậy có đúng không? Khi tham sân hay bất cứ loại phiền não khởi lên, chánh niệm quan sát và cái tâm, và những cái tâm này đó, tức là tham sân này, nó trở thành đối tượng cho mình quan sát, tâm quan sát thì lặng lẽ không phản ứng, không phán xét gì cả, quan sát như vậy có đúng không? Thầy sư trả lời đúng. Kinh nghiệm hay đối tượng thì luôn luôn có phiền não tham sân si, chỉ duy trì chánh niệm. Đối tượng có thể dễ chịu, đối tượng có thể khó chịu, đối tượng có thể chao đảo hay vắng lặng, đối tượng có thể phóng dật hay an định, chúng chỉ là đối tượng. Tại sao tâm của chúng ta quan sát lặng lẽ mà không phản ứng gì? Bởi vì trí tuệ đang có mặt trong đó. Điều này thấy rõ khi hành giả nói tất cả trở thành đối tượng quan sát, vì trí tuệ có mặt cho nên tâm quan sát rất yên tĩnh. Đây là một bài pháp mà thiền sư thường nhắc hoài, là cái tâm quan sát đó, nếu mà có trí tuệ đó, thì đối tượng là dù phiền não nó cũng quan sát được như thường, nó rất là yên. Cô này nói là khi tham sân hay bất cứ loại phiền não khởi lên, chánh niệm quan sát và những cái tham sân này trở thành đối tượng cho mình quan sát. Tâm quan sát thì luôn luôn lặng lẽ, không phản ứng, phán xét gì hết. Quan sát rồi, bây giờ mình hỏi thầy làm như vậy có đúng không? Thầy trả lời rất là đúng này. Kinh nghiệm hay đối tượng luôn luôn có phiền não tham sân si, hành giả chỉ duy trì chánh niệm. Đối tượng bạn quan sát có thể dễ chịu hay khó chịu, đối tượng bạn quan sát có thể là chao đảo hay vắng lặng, đối tượng bạn quan sát có thể phóng dật hay an định, nhưng mà chúng chỉ là đối tượng. Còn cái tâm quan sát thì nó đứng yên lặng lẽ mà nó không phán xét gì hết. Tại vì sao như vậy? Bởi vì trí tuệ đang có mặt trong đó. Đây là một loại hành giả có mắt quan sát khá tinh tế và có thể kể lại kinh nghiệm một cách khá chi tiết, sẽ gặt hái rất nhiều tiến bộ trong vấn đề thiền tập. Thiền sư nhắc nhở là nếu mà tập được như vậy là rất là tốt này. Nghĩa là trong khi mà cái tâm của mình nó đang chao đảo như vậy mà cái tâm quan sát nó đứng yên và nó nhìn như vậy, trong tâm quan sát là có trí tuệ trong đó. Và nếu mà mình tiếp tục tập hoài như vậy thì tới một lúc nào đó mình sẽ tiến bộ rất là lớn, rất là xa. Ở trong một bài pháp khác, không biết năm nào, thầy có nói phiền não khi nó có mặt luôn luôn lôi kéo tâm mình đi, vì đó là bản chất của nó. Chính vì hành giả không duy trì chánh niệm cho đúng mức cho nên mới bị phiền não lôi đi. Nói cách khác, khi phiền não có mặt, tâm có niệm và tuệ thì sẽ lặng yên quan sát, không bị tham sân tác động. Như vậy điều quan trọng là đối tượng nó như thế nào cũng thành vấn đề. Mình để ý là tâm quan sát phải có chánh niệm và trí tuệ. Tôi cứ nghe hành giả mãi than rằng ô, phiền não mạnh quá, thói hư tật xấu đã mọc rễ quá sâu cho nên lôi con đi. Hành giả quên cái phần hướng dẫn có nhắc là phiền não vận hành theo quy luật của nó. Nó làm việc của nó, mình làm việc của mình. Làm việc của mình là sao? Là bạn duy trì suy nghĩ cho đúng, duy trì chánh niệm và duy trì chánh niệm. Đặt tay lập đuôi rất là nhiều lần thầy sư nói rằng là đối tượng là như thế nào không cần biết. Đối tượng là yên tĩnh vắng lặng hay là đối tượng là chao đảo, là dễ chịu khó chịu, miễn là cái tâm quan sát có trí tuệ là yên của nó, không bị nó lôi đi. Còn khi mình không có quan sát cho đúng mức thì khi phiền não nó tới nó sẽ lôi mình đi đấy. Như vậy vấn đề không phải lỗi tại phiền não mà lỗi tại tâm mình không quan sát đúng mức. Tu mà ưa nổi sân. Lúc còn cư sĩ tại gia, con ít nói hiền lành. Khi đi tu ở trung chúng, bây giờ con lại có cái thói hư tật xấu là nói nhiều, mà là hay hờn hay giận nữa. Người tu đi ngược dòng đời, thay vì để tóc mình cạo đầu bất rác da, mình ăn chay bất rác ruột, sao mà thấy chẳng hờn ra chút nào hết trơn. Vì này than thở thầy vậy đó. Mình tu hành thì đáng lẽ là mình phải đi lượn ngược lại thế gian, mình phải tốt hơn ta, mà sao mình thấy mình không tốt chút nào hết trơn. Hồi trước là thì ít nói, bây giờ nói quá rồi, quá đất rồi, nó lắp bắp suốt ngày à. Bây giờ đi tu nó ưa hờn ưa giận à, giận hơn hồi mà còn mà mình chưa đi tu. Thầy sư nói đơn giản là vì hành giả có tập quan sát tâm đâu mà hiểu tâm mình. Thầy sư nghe thầy sư nói rằng là ôi, có tập đâu, có tập thì bao nhiêu nó cũng vậy thôi à, có tu bao nhiêu nó cũng vậy thôi. Đơn giản là mình có tập không, là mình không tập, mình không quan sát tâm thì là cái tâm mình luôn luôn có phiền não. Khi mình không hiểu thì không thể nào kiểm soát tâm được. Hành giả cần tu niệm, duy trì chánh niệm để thấy rõ tất cả các tâm xấu hay tốt. Lúc trẻ hành giả tính tình hiền hòa dễ thương, dễ dàng tha thứ cho ai làm mình giận mình khổ, nhưng phải nhớ đây chỉ là trên bề mặt mà thôi, còn phần sâu thẳm thì phiền não vẫn còn rất nhiều nếu chưa phải là thánh nhân. Phiền não giống như hạt mầm đã có sẵn, khi điều kiện tốt là mọc cây, chưa biết lúc nào đó thôi. Và khi phiền não trỗi dậy, hành giả có biết cách xử lý đâu. Vì vậy mình cứ nói rằng hồi xưa mà tại sao mình tốt và bây giờ mình xấu, mà thật ra thiền sư nói giống nhau à. Hồi xưa mình cũng tốt đâu, mà giống như cái cây nó có cái mầm đó, nó chưa có cơ hội, nó chưa có mọc thôi. Phiền não giống như hạt mầm đã có sẵn, khi điều kiện tốt là nó mọc cây, chưa biết lúc nào thôi. Còn đó nó chưa có điều kiện, nó chưa có mầm. Bây giờ nó có điều kiện rồi là tự nhiên nó mọc. Mình khi mà mình vô tu rồi mình sinh hoạt với hội chúng thì nhiều cái phiền não lúc đó đó có điều kiện rồi đấy. Thế là phiền não nó có sẵn. Còn hồi đó mình ở nhà, mình ở cha với mẹ, cha mẹ lo lắng cho mình, không có phiền não gì hết trơn. Thật ra mình thấy mình hiền lành, tử tế, mình dễ dàng tha thứ, mà nhưng mà khi vô tu là khác rồi. Ai cũng muốn mình hiền hòa thánh thiện, đối xử tốt với mọi người, nhưng đâu có làm được phải không? Tại sao? Vì họ không hiểu tâm sinh hoạt thế nào. Khi không hiểu thì sẽ không biết cách phải làm gì. Khi phiền não đến, để rồi có những hành vi cử chỉ gây đau khổ cho mình, cho người. Thiền sư nói mình thì thích, mình lúc nào mình cũng muốn mình hiền hòa thánh thiện, mình đối xử tốt với mọi người, nhưng mà thật ra trong thực tế là mình không làm được điều đó. Có một năm đó, có một cái vị hành giả đó hỏi thầy, nói thưa với thầy là nói rằng là con tu lâu rồi mà con cảm thấy sao mà con vẫn chưa đối xử tốt với mọi người. Thiền sư đặt cái câu hỏi, mình tu bao lâu mà mình nói rằng là mình đã tu lâu rồi? Ai dám vỗ ngực nói là tôi là biết ứng xử tốt với tất cả mọi người này? Phiền não tham sân si của mình nó rất nhiều, mình cố gắng mình đè nén vậy thôi. Cho khi mà có điều kiện mà nó đụng chặn một cái rồi là trong này nó nhảy ra. Thành ra đừng có bao giờ mình buồn bực với mình nghĩ rằng tại sao mà mình tu lâu rồi mà mình cứ buồn, cứ bực, cứ ưa, cứ sân, cứ hận, mình cứ phản ứng dữ dội vậy. Mình có biết quan sát tâm không? Mình học cách quan sát tâm, mình có thấy tâm sinh hoạt không? Cứ thấy vậy là được rồi. Đừng có buồn, đừng có bực gì hết. Không ai dám vỗ ngực, mình biết ứng xử giỏi với tất cả mọi người hết. Chính thầy sư nói như vậy đấy. Ai cũng muốn mình hiền hòa thánh thiện, đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng mình không làm được. Tại sao không làm được? Có hai lý do. Thứ nhất, bởi vì mình không hiểu cái tâm mình sinh hoạt thế nào. Vì vậy khi mà phiền não nó tới, mình đè nén xuống, hoặc là mình chạy theo nó. Mà khi mà đã không hiểu rồi thì sẽ cũng không biết cách phải làm cái gì nữa. Thứ nhất là mình phải biết đây là cái tâm phiền não này, mình hiểu nó đó, rồi mình hiểu cái bản chất, cái sinh hoạt của nó, rồi lúc đó mình biết cách xử lý. Mình không hiểu nó thì làm sao mà mình biết cách xử lý đây? Khi phiền não đến, mình rồi cũng không biết cách phải xử lý như thế nào khi nó tới. Và rồi mà khi mà không biết nó, không biết cách xử lý nó, và khi đụng chuyện thì mình gây không biết bao nhiêu đau khổ cho mình và cho người. Mình phải hiểu điều này, đó là cái sự giá trị của thiền tập. Vì nó mình tập một thời gian, bây giờ mình chỉ cần hiểu phiền não cái đã. Tu tập làm sao để mà thấy tâm mình, hiểu sinh hoạt của tâm mình, thấy hiểu sinh hoạt của phiền não. Học nó bị nhiều đủ rồi, khoan quá cái chuyện là mình biết cách ứng xử tốt với tất cả mọi người. vì này nói như vậy thì thầy thiền sư thấy rằng là vị này không thấy cái tâm của mình, do đó mới hỏi. À, tôi muốn biết hành giả ghi nhận được những gì xảy ra trong thân không? Bây giờ bắt đầu bằng thân trước. Dạ thưa có. Còn tâm thì sao? Nếu có thì thấy tâm gì, nói tôi nghe thì sao? Dạ thưa thiền sư, con ghi nhận rất nhiều đối tượng xảy ra chung quanh như tiếng động, cảnh sắc, xúc chạm. Thiền sư trả lời, tiếng động, cảnh sắc, xúc chạm ai cũng nhận ra, nhưng tôi muốn biết hành giả có nhận ra tâm đang sanh lên không? Bởi vì vị này trong khi mà trình pháp thì thiền sư nhắm thấy là cô này không có hiểu tâm. Do đó hỏi trước, hỏi trong thân có thấy không? Nó dạ thấy. Bây giờ thấy tâm sao? Có thấy gì cái gì trong tâm không? Có thấy tâm không? Con ghi nhận, cô này nói rằng là dạ thưa thiền sư, con ghi nhận được nhiều đối tượng xảy ra xung quanh như tiếng động, cảnh sắc, xúc chạm. Thiền sư nói tiếng động, cảm giác, xúc chạm ai cũng nhận ra, nhưng tôi muốn biết cô có nhận ra được cái tâm không? Thưa thiền sư, tánh con sân nên ai làm chi không vừa ý là con giận, tâm sân thì con thấy được. Giận bây giờ là cảm xúc, tức là thọ và tâm suy nghĩ. Khi quan sát tâm sân, tâm thấy nè, tâm này thế nào, tăng hay giảm? Dạ nó mất. Đặt câu hỏi với hành giả, tôi muốn chỉ ra rằng rất có nhiều tâm khác nhau mà hành giả có thể nhận ra. Ví dụ như cái câu nói rằng, trả lời rằng con ghi nhận được nhiều đối tượng, cái đó là tâm biết đối tượng. Rồi nói rằng ai chọc con sân, cái đó là cái cảm xúc. Rồi còn thêm tác ý, có sự suy nghĩ nữa. Biết những tâm này tức là mình biết tâm sinh hoạt, biết sinh hoạt của tâm. Làm gì cũng nhớ kiểm tra xem tâm có chánh niệm hay không. Kiểm tra hoài thì chánh niệm sẽ liên tục. Ngay cả lúc mình đi nhà vệ sinh, đi tiêu, đi tiểu, mình cũng phải kiểm tra cái tâm của mình. Tại vì vị này nói rằng là trước thì con thấy con dễ thương, con tử tế, con hiền hòa, mà bây giờ sao con sân hận dữ quá. Thực sự nói vậy là cô không có thấy tâm, không thấy tâm, không thấy sinh hoạt của tâm. Bây giờ làm sao mà thấy tâm này đó? Thầy sư hỏi cái câu này đó. Và khi mà hỏi rồi thì nhắc hành giả nhớ kiểm tra cái tâm mình hoài. Tâm mình có buồn, có vui, có giận, có hờn không? Tâm mình suy nghĩ chuyện gì này? Tâm mình có hay biết gì không? Vân vân vân vân. Bây giờ đây một cái bài pháp khác mà vị này trình là bên tăng nói về cái thấy cái tâm mình nó phiền não. Tâm bị nó bị dao động quá thì thấy phiền não. Đây là một cái bài pháp trình và thiền sư giải thích rất là chi tiết, rất là hay quý vị. Đây này, con ngồi được chừng 10 phút thì tâm bắt đầu yên xuống, nghe tiếng chim chỉ biết là âm thanh, gió thổi mát chỉ biết đó là cảm giác. Trong trạng thái tâm yên lặng trong sáng này, con nhận ra hơi thở không phải do thân chuyển động thôi mà có tâm nữa. Chính tâm điều hành việc thở, thân và tâm là hai thành phần riêng biệt nhưng tương quan chặt chẽ, điều hành mọi sinh hoạt. Con đang ngồi yên vậy, bây giờ nhận ra rằng cái thân không phải là cái hơi thở, nó chỉ có cái thân này thôi, mà có tâm nữa. Và thân và tâm nó điều hòa với nhau. Tại vì có cái tâm, do đó nó điều khiển, do đó mình có hơi thở. Khi nhận ra được điều này, tâm con rất là hoan hỷ. Thiền sư trả lời, hoan hỷ có nghĩa là trí tuệ không nhiều. Nếu có trí tuệ thì tâm hỷ chứ không phải hoan hỷ, phát sanh do sự có mặt của thiền pháp. Đó, ngay từ lúc đầu là thiền sư sửa liền. Vì này nói rằng là bây giờ con nhận ra một điều mà từ trước con không thấy. Đó là trong khi ngồi mình thấy hơi thở mình tưởng là có thân, mà trả ra có tâm ở trong này nữa. Và thân và tâm nó có cái mối tương quan rất là chặt chẽ, nó điều hành vào cái sự sinh hoạt. Vì như vậy mà con thấy rất là hoan hỷ. Thì thiền sư nhắc rằng là hoan hỷ có nghĩa là trí tuệ không nhiều, mà trí tuệ nhiều thì không có hoan hỷ mà hỷ thôi. Hỷ là một do phát sanh bởi vì đã có thiền pháp. Khi tâm hoan hỷ, vì này tình tiếp, khi tâm hoan hỷ vì nhận ra được cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, nó muốn bộc lộ ra bằng lời, ta đã hiểu. Ngay khi ấy tâm hiểu rằng đem tôi ta vào là tà kiến. Và khi nhận ra được phiền não này, tâm trở nên bối rối. Bối rối như tên trộm ăn cắp một ngón đồ và bị bắt quả tang. Và trong khi mà hiểu rằng cái hơi thở đó không phải là do thân mà có tâm ở trong này nữa, thì vị này mới thấy, mới nói với thiền sư rằng là ồ, lúc đó là con hoan hỷ quá. Thiền sư nói nếu mà hoan hỷ thì không có trí tuệ nhiều, trí tuệ nhiều không có hoan hỷ. Và kế tiếp nữa, khi mà tâm hoan hỷ vì nhận ra mối tương quan nhân quả cái tâm, thì trong tâm nó muốn nói một cái chữ là nó muốn hét to, nói tôi đã hiểu. Thì vị này nhắc rằng khi ngay khi tâm hiểu đem tôi ta vào, thế đó là tà kiến rồi, thì nhận ra được điều này tâm trở nên bối rối. Thì sư hỏi tại sao bối rối, tại sao mà mình nhận ra được thiền não mà tâm lại bối rối? Sao lại bối rối, ngược lại phải mừng chứ, bởi vì mình đang thấy tà kiến mà. Mình thấy mà tâm nó bắt đầu nó chen vô và nó đem tôi ta vô. Thật ra là đây là cái sự vận hành của thân và tâm, mà trong này nó nói ta đã hiểu. Sao lại bối rối, ngược lại tôi nghĩ ngược lại phải mừng chứ, vì mình đã thấy được cái tâm này ta, tâm tà kiến mà, tâm si mà. Thưa thiền sư, nếu tâm tà kiến tức là đã đi xa chánh đạo rồi, không còn chánh kiến nữa. Thiền sư trả lời, tà kiến biết mình tà kiến là chánh kiến. Vì này trả lời lại với thiền sư, dạ con bối rối là tại vì thấy nếu mình làm như vậy tức là mình đi xa chánh đạo rồi. Thiền sư nói không, tà kiến mà biết mình tà kiến là chánh, điên mà biết mình điên là mình tỉnh. Thầy tôi Hòa Thượng Sĩ Vũ Minh thường nói, thấy được phiền não tham sân si là bạn đang có chánh kiến. Thấy được phiền não cũng tương tự như công an hay cảnh sát bắt được ăn cướp, tóm được càng nhiều thì lên chức càng mau. Xấu xa gì đâu, mình phải hoan hỷ chứ tại sao mà mình đi bối rối. Thầy nhắc tới nhắc lui như vậy. Khi mà mình thấy tham sân si trong tâm của mình thì mình phải hoan hỷ, bởi vì mình nhận ra nó rồi nè. Vấn đề là phải nhận ra cái đã rồi, bữa nào rồi mình sẽ xử lý nó sao. Và trong năm ngoái có nhiều câu hỏi hỏi thầy là khi mà thấy thầy thấy thế nào, khi thầy thấy thằng phiền não của thầy, thầy nói ồ tôi vui lắm. Đến lát sẽ đọc cái bài đó quý vị nghe. Bây giờ đi tiếp tục cái bài pháp này. Thiền sinh này tình tiếp, khi tâm bối rối con tự phục hồi cái tâm thanh tịnh ấy, quay trở ra bằng cách chú vào hơi thở và ngăn không cho tâm sao lãng mạnh nữa, nhưng càng cố thì tâm càng u lì. Vì này thưa tiếp là khi mà tâm bối rối con tự phục hồi cái tâm thanh tịnh. Đầu nãy tâm nó thanh yên yên ha, bây giờ làm sao mà phục hồi nó, phục thanh tịnh nó bằng cách trở ra chú tâm vào hơi thở rồi ngăn không cho tâm sao lãng mạnh, nhưng mà càng cố thì càng tâm càng u lì. Thì thiền sư trả lời đây này, cái này mới thực sự là ngã chấp này. Tại vì sao? Khi hành giả muốn cái tâm mình thanh tịnh, đây là thực sự ngã chấp. Tôi muốn sửa một tình trạng đổ vỡ hư hỏng. Vì này thấy cái tâm của mình nó tâm bối rối và muốn quay trở ra bằng cách chú tâm hơi thở, ngăn không cho tâm sao lãng, thì thiền sư nói đó, cái đó là ngã chấp này. Vì bạn đang muốn sửa một tình trạng đổ vỡ hư hỏng. Khi thấy tà kiến chỉ ghi nhận nó là xong và là quá đủ rồi, vì trí tuệ đang có mặt. Và nhờ trí tuệ cho nên mình thấy nó cho nó rõ, không cần làm một điều gì đặc biệt cả. Khi bạn chú vào hơi thở để giúp tâm yên xuống, cho nó không cho nó sao lãng cũng là ngã nữa. Làm như thế bạn tự nói tôi lẫn lộn, tôi sai, tôi phải làm cho tôi yên xuống. Ngã, ngã và ngã không. Chưa đọc lại cái khoảng này quý vị nghe ha. Khi vị này nói rằng là khi mà tâm bối rối rồi đó, thì vị này muốn phục hồi cái tâm thanh tịnh bằng cách trở lại hơi thở. Mà khi mà trở lại hơi thở thì muốn không cho tâm mình sao lãng nữa, nhưng mà càng cố làm thì tâm càng ngộ điều. Thì thiền sư nói ồ cái này là toàn năng, trong này chấp ngã. Cái thứ nhất, khi mà mình làm như vậy thì mình thấy là có một cái trạng muốn tới mà sai, do đó mình muốn sửa sai nó. Có một cái tình trạng đổ vỡ và hư hỏng và mình muốn sửa nó, và ông nói cái đó là tà kiến này nè. Rồi khi bạn chú vào hơi thở để giúp tâm yên xuống, không cho nó sao lãng cũng là ngã nữa, bởi vì bạn đang muốn bạn vì bạn cảm nhận rằng tôi lẫn lộn, tôi sai, do đó tôi phải làm cho tâm tôi yên xuống. Thì thiền sư nói như vậy thì vị này thưa thầy, khi trở về chánh niệm trong hơi thở thì tâm tư của con chỉ muốn nhìn vỡ kịch của tâm chứ không muốn xen vào nó nữa, cứ chánh niệm theo hơi thở mặc kệ cái sân khấu tâm nó muốn diễn cảnh gì là chuyện của nó. Thưa thầy, khi trở về chánh niệm trong hơi thở thì tâm tư của con là chỉ nhìn vỡ kịch của tâm chứ không muốn xen vào nó nữa, cứ chánh niệm theo hơi thở mặc kệ cái sân khấu tâm nó diễn cảnh gì thì chuyện của nó. Thiền sư trả lời như vậy là tao không muốn dính líu cái mày nữa, cái này cũng là tôi ta nữa. Càng nói thì càng thấy tôi ta không. Đó mà mình thấy là mình không để ý sao? Khi mình càng nói nhiều vô trong này thì thấy toàn tôi ta. Trong thực tế, một khi bạn đã nhận ra, đã thấy rơi vào tà kiến, chỉ ghi nhận nó là xong. Không phải đơn giản như vậy thôi. Thế mà mình thấy rằng là tâm ở trong này nó nhảy ra, nó nói rằng ta đã biết, ta đã hiểu, cái đó là tà kiến, ghi nhận nó thôi. Đừng có làm một cái gì nữa hết. Hễ mình làm cái gì nữa là ngã, ngã, ngã, ngã, ngã không ha. Trong thực tế, một khi đã nhận ra, đã thấy rơi vào tà kiến, ta chỉ cần ghi nhận nó là xong. Đừng cố gắng làm thêm một điều chi nữa. khi muốn làm một cái gì đó là đang phục vụ cho ngã chấp đấy, càng làm, cố làm một cái gì là tôi ta nó nhảy vô ngay. Và khi mà thiền sư nói như vậy thì vị này mới thưa lại: như vậy thì con phải làm sao đây, con không nên trở lại hơi thở hay sao? Thiền sư trả lời: làm cái gì, tại sao đặt câu hỏi làm cái gì, cần có làm gì đâu, ghi nhận nó là xong rồi, sau đó bạn muốn làm chi thì bạn làm, bạn muốn ghi nhận hơi thở, phòng xe vân vân, nhưng mà nhớ là đừng quá sợ hãi, đừng bối rối khi nhận ra tà kiến trong tâm. Khi mà mình nhận ra mình, cái tâm của mình đã tà kiến và nó đem tôi ta vô, nó nói tôi đã hiểu, ta đã hiểu rồi, ghi nhận đó thôi, rồi xong xuôi rồi bỏ, bắt đầu trở lại cái sinh hoạt của mình, ghi nhận hơi thở, ghi nhận mà phòng xác bất cứ cái gì, nhưng mà nhớ rằng khi mà thấy phiền não thì tâm mình đừng có bối rối, tại vì hành giả này bối rối dòng đó, mình bối rối là tức là trong đó là có tôi ta, đừng để cho tâm chấn động, đừng để cho tâm chấn động, đừng để cho tâm bối rối khi nhận ra phiền não trong tâm. Vị này hỏi tiếp: nhưng thưa thiền sư, khi con trở lại hơi thở thì ngài nói là chạy hay kẹt vô tà kiến nữa? Thì thiền sư trả lời: hãy chánh niệm trở lại hơi thở hay bất cứ đề mục nào với tâm thư giãn yên ổn, chứ đừng trở lại hơi thở để giữ tâm thanh tịnh vắng lặng, không còn lý đến chuyện gì khác. Hai cái này thiền sư nó hoàn toàn khác. Ví dụ như khi mà mình thấy tâm mình tà kiến, mình ghi nhận tà kiến rồi thôi bỏ, bây giờ mình trở lại mình làm công chuyện của mình. Còn vị này thì muốn trở lại hơi thở để cho tâm mình nó yên ổn. Thiền sư nói: hãy chánh niệm trở lại hơi thở hay bất cứ đề mục nào với tâm thư giãn yên ổn, chứ đừng trở lại hơi thở với một tâm tư rằng là giữ cho tâm mình thanh tịnh vắng lặng và không muốn lý tới chuyện gì khác. Hai cái đó, hai cái tâm tư nó hoàn toàn khác nhau. Câu chuyện mình làm thì giống, tất cả hai đều trở lại hơi thở hết, mà một bên là muốn giữ tâm cho thanh tịnh vắng lặng mà không còn lý tới cái chuyện gì nữa, còn một bên nó biết đó rồi thôi bỏ và nó trở lại cái công chuyện của nó. Bất cứ đề mục nào với tâm thư giãn yên ổn, đừng trở lại hơi thở để giữ tâm thanh tịnh vắng lặng, không còn lý chi tới chuyện gì khác. Làm thế tâm có vẻ hơi bực tức và muốn trốn vào hơi thở để cho tâm tôi nó yên, chứ sao mà dao động quá. Hành giả hãy làm việc như người cảnh sát ăn cướp, một khi đã chột được rồi thì nhốt nó vô khám, khóa nó lại và mình trở về mình làm công chuyện bình thường mỗi ngày của mình. Trí tuệ mà hành giả có, đây là nhận ra tà kiến là dạng tri thức chứ chưa hiểu thực sự. Hiểu rồi thì tâm không bối rối, tâm không chấn động, tâm quân bình và thấy không cần làm thêm chi nữa. Thì thiền sư nói như vậy thì này nói dạ đúng rồi, con chỉ hiểu về cái diện tri thức mà thôi. Khi mà mình hiểu một cách mà rốt ráo rồi đó thì mình nhận ra tà kiến là có trí tuệ rồi thì nó đi yên đó, nó không có nói gì nữa. Bởi vì bây giờ là cái chuyện là công an cảnh sát đã làm rồi, nhận ra được thằng ăn cướp rồi, bắt nó đi yên đó rồi, và mình quay trở lại mình làm công chuyện của mình, đừng cố gắng làm thêm một cái gì nữa. Thế mình cố gắng làm thêm một cái gì nữa là mình làm mình, cái bản ngã nó sẽ chen vô đó. Bây giờ thiền sư năm ngoái người ta hỏi ông thấy phiền não thấy sao, đây tôi mời quý vị nghe câu trả lời. Vị nào có mặt đây năm ngoái chắc là biết rồi. Thiền sư nói rằng là thế mà tôi thấy phiền não thì tôi mừng ghê lắm. Tại sao mà thiền sư mừng? Khi theo thầy, khi phiền não đến với thầy, thầy phản ứng thế nào? Thì thầy nói ôi tôi mừng ghê lắm. Tại sao mà mừng? Ngay từ lúc đầu thầy của tôi là hòa thượng Sửu Minh đã có dạy tôi, khi tâm tham có mặt con nhận ra được nó, đó là chánh kiến. Khi học được điều này từ hòa thượng, cứ mỗi lần phiền não sanh lên nhận ra được chúng là tâm tôi rất hoan hỷ. Tâm tham tôi biết tham, sân biết sân, đó là chánh kiến. Mục đích của thiền tập là thay đổi quan kiến từ tà sang chánh. Tâm thế nào mình thấy như thế, thấy sự thật như nó là, không che đậy, không bóp méo. Ra hễ mà tôi thấy phiền não tôi hoan hỷ. Vì này hỏi khi mà thầy thấy phiền não thầy thế nào? Chắc có lẽ là vị này mong đợi là thầy nói ô tôi thấy phiền não tôi muốn dẹp phiền não, nhưng mà ông nói ô thấy phiền não tôi vui lắm, đâu có sao đâu, bởi vì tôi biết rằng tôi đang có chánh kiến. Làm sao thầy nhận ra mình có chánh kiến? Trả lời: dựa vào những lời của Phật dạy. Trước đó tôi không có được thông tin này, cho nên tôi cũng làm như theo phần đông các bạn, đó là chạy theo phiền não hay đè nén. Có được thông tin này rồi, tôi chỉ duy trì chánh niệm khi phiền não đến, không theo nó mà cũng không xua đuổi nó. Và trước tôi cũng như quý vị thôi, cái tâm tham lên là tôi cũng khó chịu bực bội, tôi muốn đè nó xuống. Tâm sân lên tôi cũng muốn nghĩa là họ chạy theo nó, đè nó xuống. Nhưng mà từ khi tôi nghe thầy tôi dạy đó, khi phiền não khởi sanh tôi chỉ duy trì chánh niệm, không xua đuổi mà cũng chạy theo. Nhận ra hay thực sự biết mình có chánh kiến, đòi hỏi có trí tuệ thâm sâu. Lúc đó tôi mới bắt đầu tu nên không có được cái thông tin, nên không có được cái chánh kiến này. Quý vị này muốn hỏi rằng là thầy tại sao mà thầy nhận ra mình có chánh kiến, như vậy phải có trí tuệ mới nhận ra chánh kiến. Nhưng mà thầy nói rằng không, lúc đó tôi không có tu nhiều, tôi mới tu thôi, thành ra tôi chỉ căn cứ vào thầy, lời thầy tôi dạy. Thầy tôi nhắc rằng hễ mà thấy phiền não đừng có bức xúc bực bội, mà phải vui vẻ và nhận ra rằng thì cái đó gọi là chánh kiến. Thì tôi chỉ hiểu như vậy thôi, thì sau này tu càng nhiều thì tôi mới hiểu. Có một bài khác nữa, cũng năm ngoái nữa, trường sư cũng nói một vấn đề liên quan cái chuyện đó. Chị này hỏi, lần trước thầy nói, thầy dạy là 184, ủa, là cái gì đấy, 284, 205 và 284, đấy. Lần trước thầy nói khi thấy tâm phiền não tôi vô cùng thích thú quan sát, vì thầy của tôi có dạy rằng thấy tham sân si trong tâm là có chánh kiến. Con xin thầy cho con một vài kinh nghiệm riêng của thầy để làm sáng tỏ thêm điểm này. Bởi vì khi mà thiền sư giải thích như vậy, mấy vị đó cũng chưa có hiểu, thật ra mới yêu cầu thiền sư đặt câu hỏi trở lại và yêu cầu thiền sư giải thích thêm nữa. Thiền sư trả lời vâng, chính sự nhận biết được phiền não làm cho tôi vô cùng hoan hỷ. Đây là phần thông tin hay cách hướng dẫn thiền tập. Hễ thấy được phiền não là có chánh kiến. Nhờ đó khi thấy tham sân si tôi hoan hỷ quan sát để học và hiểu có thế thôi. Hoan hỷ là thích thú, thay vì tâm bực bội than vãn trách móc sao tâm tôi xấu xa như thế này, tưởng mình tốt hóa ra quá xấu, hay tâm tham đầy mưu mô mưu mẹo xảo quyệt xấu xa và tồi tệ, thay vì tôi than thở tôi bực bội tôi sân hận với tôi ấy, thì tôi hoan hỷ tôi quan sát nó để tôi học tôi hiểu nó. Thay vì tôi cứ nói rằng tại sao mà tâm tôi xấu xa như thế này, tôi tưởng là tôi tốt lắm chứ, ai ngờ là tôi quá xấu xa, tâm nó đầy tham sân, đầy mưu mẹo, đầy xảo quyệt, đầy xấu xa tồi tệ. Ông nói đừng có thắc mắc ba cái chuyện đó, bỏ nó đi, nhận nó ra được là được rồi. Mỗi lần bạn có chánh niệm hay biết không phải là không lợi lạc gì đâu, bạn học nhiều điều lắm đó. Chỉ khi nào thất niệm bây giờ mới không biết gì cả, lúc bây giờ bạn đang bị phiền não lôi đi rồi đấy. Thưa thầy, khi có phiền não dấy lên trong tâm, buồn khổ lo lắng bực bội hay cần mong cầu một điều gì đó mà chưa có được, thì con ưa đem món quà gì đó biếu người khác, hành động này làm cho tâm con vui, thấy bớt phiền não, nhưng mà không biết có được hay không, hay đang là che giấu phiền não. Khi có phiền não dấy lên trong tâm, tức là buồn khổ lo lắng bực bội hay mong cầu điều chi đó mà chưa được, thì con ưa đem món quà gì đó biếu người khác. Chà, đi kiếm người này mà ở gần đỡ biết mấy ngày. Phiền não bực bội thì nhiều, mà đem mỗi lần cứ là phiền não bực bội là con đem một món quà gì đó con biếu. Sư có cả đấm rồi quý vị, nhưng mà sư biết quý vị vẫn phải tại tiên tâm sư bực bội đâu. Hành động này làm cho tâm con vui, thấy bớt phiền não, nhưng mà không biết làm như vậy có được không. Thì sư trả lời đó là hành vi khóa lấp phiền não, không tốt chút nào cả. Khi phiền não dấy lên, hành giả phải quan sát phiền não này để học và hiểu bản chất của nó. Che đậy khỏa lấp tức là đuổi tên cướp vào bóng tối, nó sẽ mạnh lên và nhảy ra giết bạn lúc nào không hay nếu mà cơ hội tới. Đây là cái câu của ngài Usotika. Nó khi mà mình che đậy, mình khỏa lấp đó, tức là mình xua phiền não vô trong bóng tối, tức là mình đuổi tên cướp vào trong bóng tối, nó ở trong đó nó mạnh, và khi mà nó mạnh rồi thì nó sẽ nhảy ra và nó sẽ giết mình. Thưa thiền sư, khi ái sanh lên, con suy nghĩ về 32 thế trước, ái mất ngay. Thiền sư trả lời, đây là một dạng che giấu phiền não nữa. Dùng những hình ảnh hay những suy nghĩ về sự nhơ giấy, nhớp nhúa, ô uế của thân xác này, chỉ tạm thời làm phiền não dịu xuống mà thôi. Người tu niệm chưa hiểu rõ bản chất của tâm ái, cho nên lần sau nó khởi sanh nữa, nó sẽ hùng mạnh hơn. Và lúc bấy giờ thì mình vô phương tư duy để cho nó làm dịu đi. Vì thầy sư nói rằng là mình tưởng đâu mấy cái này là tốt lắm nè, nhưng mà thật sự ra là mình không học hỏi gì hết trơn. Thì giống là mình xua nó ra vô bóng tối, nó càng lúc càng mạnh. Ông nói người mà tu niệm mà chưa hiểu rõ bản chất của tâm ái, cho nên cứ làm như vậy thì lần sau nó sẽ khởi sanh nữa. và lần này nó sẽ hùng mạnh hơn lần trước. Và lúc bây giờ mình không có tư duy gì được hết trơn, lúc đó là chỉ theo nó mà thôi. Vì vậy ông nói rằng là khi mà phiền não nó tới thì thay vì mình dùng hình ảnh hay dùng suy nghĩ như cái ái để mà mình xua đuổi nó đi thì đừng có bao giờ làm chuyện đó. Mình làm chuyện đó tức là mình tiếp tay về phiền não đấy. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ không bao giờ hiểu bản chất của nó, bởi vì nó tắt rồi làm sao mình hiểu được. Mình cần đối đầu với phiền não để mình hiểu nó. Mà bây giờ mình bạn niệm một cái nó tắt rồi thì lại sao bạn hiểu? Và nếu mà bạn không hiểu nó thì nó tắt rồi đó mà nó chưa đi đâu, lần sau nó sẽ xuất hiện trở lại mạnh hơn, sẵn sàng hơn. Và lúc bây giờ thì bạn tư duy cái gì nó cũng tràn ngập bạn. Thành ra đôi khi thầy nói rằng tôi thấy nhiều vị họ tu rất là tích cực, họ tu họ ăn một ngày một bữa, họ hành thiền, họ đi bát khất thực, đôi khi có nhiều vị tập đầu đà nữa, nhưng mà sau một thời gian cái tự nhiên cái họ đi lấy vợ và xả y, họ đi lập gia đình. Đó mà thầy nói cái này là không phải là thầy nói một cách bâng quơ, mà thầy nhìn anh em huynh đệ của thầy đó. Có những vị hồi xưa đó, thay vì đi theo hòa thượng sư huynh học về định tâm, đi học thiền định, học thiền định hành thiền rất là tích cực, hành giờ này có giờ kia, rồi một thời gian cái bỏ đi, xả đi lấy vợ. Đó hồi mấy năm trước ở chùa này có một vị cực kỳ đó cũng vậy nữa. Ông đó là cũng tập rất là dữ, nhưng mà tập thiền định không, ở với hòa thượng và thích tập thiền định, đi theo một vị nào tập thiền định. Rồi có một cái cô hành giả Việt Nam từ bên Mỹ qua đây đó, rồi trời nóng nực quá, rồi cô mặc ăn mặc rất là hở hang, sư này rất là khó chịu, cứ chạy tới nói với thầy rằng là phải nói cô đó ăn mặc cho kín đáo, sao mà ăn mặc gì mà hở hang vậy đó. Rồi thành ra nói hoài thì thầy có khuyên lên cái người đó, nhưng mà làm sao bây giờ mà cứ mỗi cái mình mới nhắc à, đâu có được. Ông này ông ái nhiều quá, chịu nổi, cuối cùng đi lấy vợ mất tiêu. Tu hành rất là đàng hoàng đó. Vì vậy khi bạn nhớ rằng là với tâm ái đừng có sử dụng những cái phương tiện này, bạn đang tiếp tay với nó đó, tới một lúc nào đó mà nó mạnh lên rồi thì là mình vô phương, mình chống đỡ rồi. Thưa thầy, chị con bên Mỹ mỗi lần có chuyện buồn là bà nói rằng mỗi lần tao có chuyện buồn là tao lên khí lô. Đây là một vị hành giả mà xuất gia đã thưa với thầy vậy, là nó con có bà chị ở bên Mỹ đó. khi nào mà bà nói mà tao mà có chuyện buồn á, thì thường thường là tôi về đây lên ký. Bây giờ thì sư nghe nói như vậy, nói hành giả cái vị này đang dùng tham, tức là ăn uống, để khỏa lấp tâm sân buồn khổ bực bội vì không đúng ý mình đó. Thay vì mình đối đầu để mình giải quyết cái vấn đề đau khổ của mình thì không đó, mình dùng một cái phương tiện khác là mình ăn để mình quên cái này, và khi mình làm như vậy hoài thì phiền não sẽ trở lại hoài. Cái vị xuất gia này nó kể với thầy là chị con á, mỗi lần buồn là chị ăn đến bây giờ mập, bây giờ nó gì đây không biết mình bây giờ mới đưa vô nhà thương, càng lúc càng khổ thêm nữa. Thật ra ăn uống cuối cùng thì giải quyết vấn đề đó thôi, mà ông chồng ông thấy mập quá bỏ ông đi nữa, ôi bà buồn bà khổ bà cũng chết luôn. Thôi nhớ cái gì nhớ đừng có ăn á, buồn đừng có ăn. Cái tâm bức rứt, một cái vị hành giả bên nữ trình pháp cái bài này cũng rất là hay, để sư đọc rồi đang 21. Con ngồi thấy tâm bức rứt không muốn tiếp tục ngồi, đặt câu hỏi tại sao nhưng con không có câu trả lời. Con tiếp tục ngồi, tâm yên trở lại được chừng 10 phút rồi khó chịu nữa. Tiếp tục như vậy lập tới lập lui hoài, bây giờ con nên đứng dậy kinh hành hay con tiếp tục ngồi? Để đọc lại câu hỏi nha. Con ngồi thấy tâm bức rứt không muốn tiếp tục ngồi nữa. Con đặt câu hỏi tại sao nhưng mà không thấy câu trả lời. Không kiếm ra được câu trả lời, hỏi tại sao mà nó bức rứt mà không trả lời được. Con tiếp tục ngồi, tâm yên trở lại được 10 phút rồi khó chịu nữa. Đó, con cứ làm hoài như vậy, tâm nó bức rứt khó chịu, đặt câu hỏi nó không trả lời. Không trả lời thì thôi ngồi tiếp chừng 10 phút nó bức rứt trở lại nữa, cứ làm cái lưu hoài. Bây giờ con muốn thưa với hỏi thầy, đi lúc trường hợp như vậy con nên đứng dậy đi kinh hành hay tiếp tục ngồi? Thầy sư trả lời không nên đứng dậy thiền hành mà hãy ngồi yên tiếp tục quan sát. Bất cứ cái gì xảy ra hãy suy nghĩ chúng chỉ là hiện tượng tự nhiên. Tâm bức rứt là một đối tượng tốt và rõ để cho mình, cho hành giả quan sát. Khi đặt câu hỏi mà chưa thấy câu trả lời hãy xem đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, xem chúng là đối tượng, giữ thái độ chân chánh và tiếp tục quan sát. Đó không phải lúc nào mình đặt câu hỏi mình không thấy câu trả lời đâu. Thực sự nói đôi khi mình đặt câu hỏi nhưng mà nhưng mà cái tâm của mình nó chưa có thấy được cái gì thì không có câu trả lời được. Thành ra đặt câu hỏi không phải là kiếm ra câu trả lời, mà đặt câu hỏi để mình tiếp tục mình duy trì chánh niệm. Đây là giai đoạn đang tu niệm, đang học hỏi, và đây là những trạng thái tâm dễ quan sát, giúp hành giả hiểu cách thức quán tâm. Muốn kiếm được lời giải đáp, hành giả đừng theo tâm suối, đừng đứng dậy mà ngồi yên quan sát, sẽ hiểu tại sao tâm bức xúc. Hành giả có cảm thấy buồn và trầm cảm khi thấy sự tu tập của mình không tiến chân. Đó, cô này cô muốn hỏi là nên đứng dậy đi kinh hành hay là tiếp tục ngồi thiền, thường xuyên mất phải một. Chỉ ngồi thì mới kiếm ra câu trả lời. Muốn kiếm cho được câu trả giải đáp thì phải ngồi yên, đừng có nghe tâm suối mà đứng dậy đi kinh hành. Bạn khi mà ngồi bạn sẽ hiểu tại sao mà tâm mình bức xúc. Rồi bây giờ thiền sư hỏi tiếp, coi thử vị này có cái gì mà tâm bức xúc. Mới hỏi rằng là có gì tâm có thấy buồn, có trầm cảm vì thấy cái sự tu tập của mình không tiến bộ không? Thì cô này trả lời dạ hồi trước có, bây giờ thì hết rồi. Thưa tâm bức xúc, con không biết phải quan sát như thế nào. Thiền sư trả lời, nhưng hành giả có trình là khi không kiếm ra câu trả lời vẫn tiếp tục ngồi quan sát tâm, tâm yên được 10 phút rồi khó chịu lại, có phải như vậy không? Cái cô này, ông thiền sư hỏi tiếp nữa là có chán nản gì cái sự thực tập không? Đôi khi mình thấy tập hoài mà không tiến bộ làm cho tâm của mình nó bức xúc khó chịu, nó mong cầu cái gì đó. Thì vị này trả lời là dạ trước, hồi trước con có nhưng bây giờ hết rồi. Nhưng mà cái vấn đề của con là khi mà tâm mà bức rứt thì con không biết quan sát như thế nào. Thiền sư trả lời, nhưng mà vừa rồi trong cái phần trình pháp hành giả có nói với tôi rằng là khi mà con đặt câu hỏi tại sao tâm bức rứt thì con không thấy câu trả lời, con tiếp tục ngồi được 10 phút, ngồi yên được 10 phút thì khó chịu mới bắt đầu trở lại, đúng như vậy phải không? Dạ con ngồi y chứ có quan sát gì đâu. Thiền sư nghe nói rằng ngồi được thêm 10 phút, thiền sư tưởng là tâm yên, ngồi được thêm 10 phút. Nhưng mà hỏi lại nữa thì cô này nói dạ không, con ngồi là con ngồi y, con chẳng quan sát cái gì hết. Thiền sư mới giải thích, khó chịu là một đối tượng cho thiền tập, đó là pháp bảo. Đừng nghĩ sao mình khó chịu quá, cảm xúc khó chịu chỉ là cảm xúc không phải là của hành giả. Hãy thay đổi thái độ, khi tâm không bức rứt, hành giả quan sát cái gì đây? Khó chịu là một đối tượng cho thiền tập và đó là pháp bảo. Đừng có để trong tâm cái chữ là sao mà mình khó chịu quá, ông nói đem mình tôi ta vào đó là chết. Nhắc rằng nó chỉ là một cái cảm xúc mà thôi. Cảm xúc khó chịu chỉ là cảm xúc không phải của tôi của ta, đừng đem tôi ta vào đó. Và phải thay đổi cái thái độ này. Nếu khi tâm không bức rứt thì hành giả quan sát cái gì? Dạ thưa thiền sư, con sẽ bất quan sát bất cứ cái gì xảy đến. Hành giả có thấy được sự lệ lạc lúc duy trì chánh niệm không? Dạ thưa thiền sư có. Nếu duy trì chánh niệm thì làm được mọi chuyện một cách thông thả nhẹ nhàng, không hấp tấp vội vã. Đôi khi con cảm thấy lười biếng, không muốn làm gì hết, muốn về phòng nghỉ nhưng con không chịu theo tâm. Tâm muốn kinh hành hay muốn lên ghế ngồi, con để cho tâm muốn làm gì thì làm nhưng không về phòng. Con tự nhắc tâm, tâm lười biếng chứ không phải mình lười biếng, không đồng hóa với nó và con lấy lại sự tinh tấn. Thiền sư nói suy nghĩ như vậy rất đúng. Nếu theo tâm về phòng thì hành giả làm gì? Ngủ một giấc phải không? Dạ tại con quyết định không về phòng cho nên con không trả lời được. Lần sau con quan sát và con sẽ trình lại cho thiền sư là nếu như mà con theo tâm con về phòng thì con sẽ làm cái gì. Quý vị để ý không? Trong cái bài mà trình pháp này đó, cái vị này nói rằng là khi mà cái tâm con đang đi kinh hành đó thì tâm đó đoạn về phòng. Bây giờ là con không theo nó, nếu duy trì, bây giờ con mới thấy lệ lạc là đôi khi con cảm thấy lười biếng, không muốn làm gì hết, muốn về phòng nghỉ, nhưng mà con không chịu theo tâm. Tâm muốn đi kinh hành, muốn lên trên ghế ngồi, muốn làm cái gì thì con làm, nhất là về phòng thì con không có về. Bởi vì con nghĩ rằng là tâm nó lười biếng chứ không phải mình lười biếng. Thì thiền sư nói rằng, thấy không, nói vậy thì được, mà đến khi cái tâm bức rất khó chịu, trong này có đem chấp tôi ta vào trong, thành ra vượt qua không được. Vì thiền sư nói rằng nhớ đừng có nói rằng là mình khó chịu quá. À, cô này nói rất rõ là con tự nhắc tâm, tâm lười biếng chứ không phải mình lười biếng. Thì vậy tâm bức rứt chứ phải mình bức rứt ra không, mà đem tôi ta vào trong đó. Con tự nhắc tâm lười biếng chứ không phải mình lười biếng, không đồng hóa nó và con lấy lại sự tinh tấn. Vì hành giả đăng trình như vậy thì thiền sư trả lời suy nghĩ như vậy rất đúng. Nếu theo tâm về phòng thì mình làm cái gì? Dạ con không biết, tại vì con cố gắng con ngồi con đi con về phòng. Khi nào con về phòng con làm cái gì con trình với thầy. Vậy cho lúc mà hành giả mà về phòng mà trong những cái thời điểm khác là thầy làm cái gì? Dạ vào giờ nghỉ giải lao con có về phòng nghỉ. Lúc ấy làm gì? Tâm có hay biết ghi nhận gì không? Hay có chánh niệm không? Dạ con sinh hoạt con sinh hoạt làm điều này điều nọ trong phòng với chánh niệm, thỉnh thoảng con cũng nằm nghỉ nhưng với chánh niệm tập thiền nằm, và tâm thỉnh thoảng cũng suy nghĩ nhưng mà không nhiều. Thiền sư nói, đặt câu hỏi như vậy tôi muốn nhắc, khi không duy trì chánh niệm, tâm suy nghĩ liên miên và đầy cả suy nghĩ bất thiện, cho nên chúng ta cần duy trì chánh niệm cho liên tục. Khi mà thiền sư hỏi đi về phòng làm cái gì đó là coi thử cô này có duy trì chánh niệm được liên tục không này. Và thiền sư thấy rất rõ là tại vì không duy trì chánh niệm liên tục cho nên tâm này rất là ưa suy nghĩ, mà toàn suy nghĩ toàn cái chuyện bất thiện không. Vì suy nghĩ chuyện toàn bất thiện, do đó tâm nó rất là khó chịu. Một hành giả nghiêm túc duy trì chánh niệm liên tục thì năng lượng được bồi bổ, càng lúc càng cảm thấy khỏe, không ngoài mệt giả dưỡi. Hành giả sơ cơ mới tập ít thích duy trì chánh niệm, mỗi lần phải duy trì chánh niệm thì thấy mệt quá, nghĩ thì thấy khỏe khoắn. Nhưng tu tập một thời gian lâu thì cái nhìn sẽ thay đổi. Khi duy trì chánh niệm, thiền tập tâm trở nên nhẹ nhàng, nhu nhuyễn và đầy năng lượng. Còn không chánh niệm thì tâm chạy lung tung, nghĩ chuyện này chuyện nọ, tâm đầy phiền não sẽ trở nên nặng nề, mệt mỏi, khổ sở. Điều này càng lúc càng rõ và dễ dàng nhận ra. Thiền sư nhắc mình đó là khi mà mình cái tâm của mình đó, mà mình tu tập và mình duy trì chánh niệm, bất cứ mình chánh niệm cái gì thì cái tâm của mình đó, nó có cái năng lượng. Và sư tập với mấy năm rồi, bây giờ những cái năm sau này sư mới nhận ra được điều đó. Thì khi có những lúc rất là mệt mỏi nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình đi kinh hành, là mình ngồi, tâm nó có cái sự duy trì chánh niệm, tự nhiên tâm nó thấy bắt đầu nó khỏe, nó không có mệt như lúc đầu nữa. Thành ra ngày hôm qua đi chơi với thầy đó, tụi này có nói về vấn đề thể dục thể thao. Với thầy thì không thích thể dục thể dục thể thao, ông làm biếng lắm. Thành ra cái vị sư mà đi theo đó là sư Đại Hàng á, thường nhắc thầy hoài, nói rằng là thầy phải nhớ thể dục thể thao. Bởi vì trong khi mà đi như vậy, buổi sáng sớm người ta mời đi ăn một cái tiệm bún của người Miến. Thấy ăn đó xong rồi cái cô mà thí chủ đó, cô tốt bụng quá, cô đãi cô cho sư nào đến một cái tô bự quá bự. Sư ăn không hết, sư phải chia rợt cho cái vị bên cạnh ngồi đó. Còn thầy với hai vị đó thì làm hết trơn. Làm xong rồi nó nặng tịch tịch rồi. Mấy thầy trò dắt nhau lên trên chỗ mà cái tháp thờ Phật á, Sư Đà Gôn á, lên đi bộ trên đó. Nhưng mà trước khi lên đó là đi vòng xung quanh một cái hồ rất là đẹp. Thì trong khi đi như vậy thấy trong người nó khỏe, rất là khỏe. Mình mới ăn xong no mà đi được đi bộ trong đó thấy khỏe quá. Cái sư với vị đại hàng đó mới nói với thầy như thế này. Đi một lát rồi, tôi mà đi chừng 15-20 phút là tôi thấy rất là khỏe. Vì cái vị đại hàng nói với thầy vậy. Thầy làm thinh, thầy cũng trả lời. Cái sư cũng nói, đúng rồi đó, tôi cũng có điều đó, tôi cũng cảm nhận điều đó. Khi mình đi một lát, lúc đầu mình đi là thấy nó mỏi mệt, nó giả dưỡi, nó muốn đứng lại ấy. Nhưng mà đi một lát làm như nó có cái năng lượng, thật ra mình muốn tiếp tục đi nữa. Rồi cái em đi một lát nữa, đi khoảng chừng 15-20 phút là thầy bắt buộc nó muốn đi đã lui rồi. Thì từ đằng phía sau thúc, cái đi được nửa giờ nữa. Thì sư với sư đại hàng nó rất là thích đi tiếp nữa, nhưng mà thầy đòi về cho được à. Thì thôi biết chiều về, cái trên xe cái sư đại hàng nói đi nửa giờ đó, đi chỉ cần đi nửa giờ thôi là tự nhiên cái tâm nó khỏe muốn đi tiếp tục nữa. Thần sư ngồi trước xe lại nói đi nửa giờ quý vị thấy khỏe thì muốn đi tiếp tục, mà tôi đi nửa giờ thì thấy mệt, đi thêm nửa giờ tôi thấy càng mệt hơn nữa, đi thêm nửa giờ nữa chắc tôi chết tôi chết rồi. mà cái điều đó cho thấy rằng là mình không có chịu tập ha, mình chịu tập là sư thấy rất là rõ ràng, mới ra là nó không muốn đi. Đi bộ, đi kinh hành, đi cái gì cũng vậy, nhất là mình ăn no lên nó không chịu đi. Đi một lát tự nhiên nó làm như nó có năng lượng, bắt đầu mình tiếp tục mình đi hoài. Và trong này thì thầy nói rằng cái sự tu tập của mình cũng vậy. Lúc đầu thì mình thấy là mình tâm mình nó chạy lung tung, mà khi mà mình cứ duy trì chánh niệm hoài một lát thì cái tâm của mình bắt đầu nó có năng lượng rồi đó. Thì lúc bây giờ là tâm không còn chạy lung tung nữa. Còn mà để cho nó mà chạy lung tung, nó sẽ suy nghĩ chuyện này chuyện kia, lúc bây giờ cái tâm nó rất là mệt mỏi. Lúc duy trì chánh niệm, hành giả có cảm thấy mệt không? Dạ thưa không. Vậy rất là tốt. Thưa thiền sư, khi duy trì chánh niệm, con thường kiểm tra trạng thái tâm, thấy tâm khó chịu, thấy tâm ngã mạn. Lúc trước khi sự việc xảy ra, con không thấy chúng, tâm biện hộ mình thấy việc này đúng, việc đó không đáng là gì, hay mình như vậy là tốt, mình như vậy là không tốt, mình như vậy là không xứng đáng, toàn là tâm bất thiện. Bây giờ con không theo những tâm này, kiểm tra thấy tâm có chấn động. Khi thất niệm con hay bỏ qua những cảm xúc này, vậy là con chạy theo phiền não. Thiền sư trả lời, kiểm tra như vậy rất tốt, hành giả này bây giờ phải tập cho hòa đi, cho có tiến bộ. Trong nhà ăn con thường quan sát trạng thái tâm, xem tâm suy nghĩ gì, phản ứng ra sao với đồ ăn, nhưng không được thường xuyên nên con ưa quan sát những chuyển động trong thân và cố gắng xem tác ý. Sự cố gắng này làm cho tâm của con nó trở nên căng thẳng. Cô này nói rằng là trong nhà ăn con không quan sát được trạng thái tâm. Có quan sát được trạng thái tâm, có xem tâm suy nghĩ gì, tâm phản ứng như thế nào với đồ ăn, nhưng mà một chút à, trên một lát là tâm nó bắt đầu nó chấn động rồi. Thì vì tâm nó chấn động, thành ra cái sự cố gắng của con nó làm cho tâm con căng thẳng. Thiền sư nói không thấy đựng tìm, tìm kiếm làm cho tâm căng thẳng, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, quan sát được càng nhiều càng tốt, nhớ đừng làm cho tâm khó chịu. Trong khi mà ăn á, là có rất nhiều đối tượng nó khởi sanh, bởi vì sáu căn nó mở ra. Thì rồi nhiều vị đó cố quan sát rất là nhiều, ví dụ như cô này nói rằng là con quan sát trạng thái tâm này, con coi tâm nó suy nghĩ cái gì này, tâm con nó phản ứng như thế nào với đồ ăn, và cứ cố gắng làm hoài như vậy, lát tâm nó căng thẳng này. Ăn uống hết tự nhiên. Thì thiền sư nói mình nhắc mình đó, mình ăn cho tự nhiên, rồi cái gì nó khởi sanh mình duy trì chánh niệm, chánh niệm được càng nhiều càng tốt. Ông nói nè, không thấy đừng tìm, tìm kiếm làm cho tâm của chúng ta căng thẳng, hãy tiếp tục duy trì chánh niệm, quan sát được càng nhiều càng tốt, mà đừng có làm cho tâm khó chịu. Hễ mà ráng quá tâm khó chịu là phải thả ra để yên cho nó quan sát mới được. Suy nghĩ tác ý hành động, trang 26. Khi có đối tượng khởi sanh thì có tâm suy nghĩ về đối tượng, đưa đến tác ý rồi hành động. Thưa thầy, nếu có được chánh niệm thì chánh niệm về cái gì trong ba cái này? Thiền sư trả lời chánh niệm cả ba để thấy luôn cả diễn trình. Và tiếp, nếu chánh niệm có khả năng sửa sai thì sẽ sửa trong cái gì trong ba cái này? Thiền sư trả lời cần nhất là sửa sai sự suy nghĩ, tức là ý bên trong. Ý này rất quan trọng, chính cái ý này đưa tới ước muốn làm một cái gì đó, thì tức là tác ý, và tác ý nó dẫn tới hành động. Có ba cái này. Vì đây cô này nói có đối tượng khởi sanh, có tâm suy nghĩ về đối tượng, đưa đến tác ý rồi đưa tới hành động. Nếu có được chánh niệm thì chánh niệm cái gì trong ba cái này, tức là suy nghĩ về đối tượng, đối tác ý và hành động, thì thiền sư nói rằng là nếu mà chánh niệm thì chánh niệm cả ba. Và nếu mà sửa thì sửa cái gì? Thì thiền sư nói cần nhất là sửa sai cái sự suy nghĩ trong tâm của mình, tức là ý bên trong. Ý này rất quan trọng, chính ý này đưa tới cái tác ý muốn làm gì, và tác ý dẫn đến hành động. Cái ý của mình mà sai là cái tác ý sai và hành động sai. Cái ý trong mình mà tốt, cái là quan kiến mà tốt, đúng thì cái tác ý đúng và đưa tới hành động đúng. Thưa thầy, chánh niệm có khả năng nhận ra cái nào đúng cái nào sai không? Không, chánh niệm chỉ giữ vai trò nhận biết tất cả những gì đang xảy ra. Trí tuệ sẽ hiểu cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quan trọng hay cái gì không quan trọng. Như vậy thì trong cái câu hỏi ba cái suy nghĩ, tác ý, hành động, thì nếu mà chánh niệm thì chánh niệm hết cả ba cái để thấy nguyên cái diễn trình. Nếu mà cần sửa cái gì thì nhớ sửa cái ý ở trong tâm của mình, tức là cái sự suy nghĩ. Chính cái ý này nó đưa đến cái tác ý và đưa đến hành động. Và chánh niệm thì không có khả năng nhận ra được cái nào đúng sai, mà chỉ có trí tuệ. Trí tuệ mới biết cái gì đúng, cái gì sai được thôi. Ồ, trong năm 2007 này có một cái bài pháp liên quan tới vấn đề bất khổ. Để đọc quý vị nghe cái bài này rất là hay, mà rất tiếc là trong cái CD năm 2007 nó cái chất lượng nó thấp quá. Con thấy trong sự thực tập này, nếu nói mà không có chánh niệm, chúng ta sẽ nói cái tâm ganh tị, chúng ta phải nói cái tâm mà ngã mạn. Trước khi nói, suy nghĩ đã bất thiện, nói ra bất thiện, rồi suy nghĩ lại những gì mình đã nói cũng thấy phiền não nữa. Cả ba thời, cả ba lần đều có phiền não, và hễ mà có phiền não là khổ cùng đi theo bén gót. Cái tư duy như vậy có đúng không? Cái sự nhận xét như vậy có đúng không? Thiền sư nói như vậy đúng lắm à. Như vậy rất là đúng. Hiểu sao này? Là trước khi nói, suy nghĩ mình đã bất thiện rồi. Đã nói suy nghĩ bất thiện rồi thì nói ra không thể nào mà thiện được, nói bất thiện. Rồi khi mà mình nhớ lại cái chuyện mình nói, sao mình nói bậy vậy? Tâm suy nghĩ là phiền não nữa. Đó. Cả ba thời đều có phiền não, và cả ba thời khổ cùng đi theo bén gót. Hiểu như vậy rất đúng. Tuy nhiên, đứng về bản chất của tâm, chúng ta có thể nói có hàng triệu tâm suy nghĩ đưa tới tác ý muốn nói. Sao nó rè quá. có hàng triệu tâm suy nghĩ đưa tới tác ý muốn nói. Hiểu như vậy rất đúng. Tuy nhiên đứng về bản chất của tâm, chúng ta có thể nói có hàng triệu tâm suy nghĩ đưa tới tác ý muốn nói, có hàng triệu tác ý miệng mới mở, và có hàng triệu tâm sanh lên lúc nhớ lại. Thầy vị này nói rằng là: thưa thầy, trong cả ba lần đều có phiền não, trong cả ba lần này đều khổ hết. Ông thầy sư nói phải ba lần đâu, mà sao này? Đứng về bản chất của tâm thì muốn nói một, muốn một tâm mà suy nghĩ đó, thì muốn một cái tâm mà suy nghĩ mà đưa tới tác ý, phải có hàng triệu cái tâm suy nghĩ mà đưa tới tác ý, phải có hàng triệu cái tác ý thì cái miệng mình mới mở, và phải có hàng triệu cái tâm sanh lên lúc mình nhớ lại cái gì. Như vậy là có tới 3 triệu phiền não và tới 3 triệu cái khổ, chẳng phải có 3 lần mà mình vẫn tiếp tục nói tầm bậy như thường, không biết bao nhiêu triệu lần khổ. Tuy nhiên hiểu như vậy cũng đã tốt rồi. Một câu hỏi khác nên đặt ra ở đây: sự hiểu biết này kéo dài được bao lâu đây? Nghĩa là đứng về phương diện tâm mà nói là 3 triệu lần, chẳng phải 3 lần đâu, nhưng mà cô hiểu được 3 lần như vậy cũng đã tốt rồi đấy. Một câu hỏi khác đặt ra ở đây: sự hiểu biết này kéo dài được bao lâu? Có thể ngắn và cũng có thể dài, tùy nơi hành giả. Nếu lơ là việc tu hành, không duy trì chánh niệm và trí tuệ, phiền não tăng lên càng lúc càng nhiều, sẽ tiêu diệt một chút hiểu biết mà ta có được. Ngược lại, nếu duy trì chánh niệm trong khi trở về nơi mình ở, trong khi trở về trú xứ của mình, nhờ đó trí tuệ càng tăng thêm, càng lúc càng nhiều, sự hiểu biết sẽ trở nên mạnh mẽ, chắc chắn và sẽ ở mãi với hành giả rất là lâu. Cái câu hỏi này đặt vị này thưa với thầy trong lúc mà sắp sửa đi về này, thì thường sư nhắc rằng là: đó, cô hiểu vậy là tốt rồi đấy, nhưng mà bây giờ nó được bao lâu này? Nếu mà không tiếp tục tu nữa thì cái sự hiểu biết mình mới mở một chút đó là phiền não lại nó ra, nó ập, nó phá liền. Nếu lơ là vào việc tu hành, không duy trì chánh niệm, không có trí tuệ, thì phiền não sẽ tăng lên càng lúc càng nhiều, nó sẽ tiêu diệt một chút hiểu biết mà bạn vừa mới có. Ngược lại, nếu duy trì chánh niệm trong khi bạn trở về nơi mình ở, trong khi trở về trú xứ của mình, thì nhờ đó trí tuệ sẽ tăng lên càng lúc càng nhiều, sự hiểu biết sẽ trở nên mạnh mẽ, chắc chắn và sẽ ở mãi và hành giả rất là lâu. Thưa thiền sư, hồi xưa không tu niệm, tâm đầy phiền não, đau khổ trầm chất, luôn luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để trốn chạy hay xua đuổi phiền não. Bây giờ con tu, con không còn sợ nó nữa, không xua đuổi. Khi phiền não đến, chỉ duy trì chánh niệm để học từ phiền não mà thôi. Thiền sư trả lời: càng xua đuổi phiền não thì phiền não càng thích, vì xua đuổi chính nó là phiền não. Thế mình xua đuổi nó thích lắm, nó để yên cho mình xua đuổi, bởi vì xua đuổi là phiền não rồi. Phiền não chỉ ngán khi hành giả có sự chấp nhận, thích thú quan sát. Khi chúng ta vui vẻ quan sát, nó sẽ trốn rất là nhanh. Thưa thiền sư, khi tham dục sanh lên, tâm bắt đầu diễn những chuyện không thật, con kịp thời chánh niệm nên nó không bày ra lớn chuyện để rồi làm cho mình khổ. Thiền sư trả lời: chánh niệm, chánh tư duy rất cần thiết để xử lý phiền não, giúp tâm tạm thời yên. Đó, cô này nói rằng là khi mà tham dục, đây là một vị sư, là một vị sư cô xương được rõ, nhưng mà trả lời là khi tham dục sanh lên, tâm bắt đầu, trong tâm nó bắt đầu nó diễn, nó nói cái này hay, cái này đẹp, phải làm vậy, làm vậy, làm vậy, làm vậy, làm vậy đó. Nhưng mà con chánh niệm kịp thời cho nên nó không có xui con làm bậy. Thì thiền sư nói rằng là: đấy, quý vị thấy không, người chánh niệm có chánh tư duy, do đó mình mới giúp mình xử lý phiền não. Còn nếu như mình mà không có chánh niệm mà chánh tư duy vào lúc đó là thôi, nó lẽ nó lôi mình đi, và thế nào mình cũng khổ vì nó. 531. Thưa thầy, làm sao biết mình đang hành đúng pháp niệm tâm? Bởi vì trong những cái năm đó, cách đây khoảng chừng 5-6 năm rồi, người ta cứ coi cái pháp này là pháp niệm tâm. Thì ra có một vị đặt câu hỏi với thiền sư nói rằng: biết làm sao mà biết mình hành đúng pháp niệm tâm? Rồi thiền sư trả lời: bạn cảm nhận được gì lúc theo pháp hành này? Hãy kiểm tra phẩm chất của tâm xem có tốt hơn không. Nếu tâm của bạn tốt hơn là tập đúng rồi đấy. Hoặc bạn cảm thấy rằng có sự chuyển hóa, có sự thay đổi. Khi tập mà thấy đức tin trong pháp hành giảm, khi tập mà thấy sao chán nản quá, khi tập mà cảm nghe khổ sở, tâm muốn bỏ cuộc, tâm căng thẳng, đó là bạn tập không đúng rồi. Thất giác chi, 7 yếu tố giác ngộ, trong đó 3 yếu tố đầu là nhân, niệm, đạch và tấn, và 4 yếu tố sau là quả, đó là hỷ, khinh, an, định, xả. Nếu tập đúng thì hỷ, khinh, an, định, xả sẽ tăng lên. Chúng ta có thể xem xét coi thử 5 quyền như tính tấn niệm định tuệ có tăng thêm hay giảm bớt. Đó là những cái mà cho chúng ta thấy rằng là có cái sự thực tập đúng. Thưa thiền sư, có thể đặt đức tin, có thể đặt đức tin nghĩ rằng sẽ cố gắng hành thiền dù phải hy sinh mạng sống, đức tin và nguyện lực như thế có giúp hành giả đắc đạo giải thoát trong kiếp này không? Vì này thì khi mà nghe thiền sư giải thích như vậy thì bây giờ phải có cách khác. Nghĩa là bây giờ mình có đức tin, đức tin mình nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng hành thiền dù phải hy sinh cái mạng sống của mình. Nếu một cái đức tin như vậy và một nguyện lực như vậy thì có giúp mình đắc đạo quả hay không? Thiền sư trả lời: có đức tin nơi pháp hành là nguyện sẽ tu dù có hy sinh mạng sống, đó là điều tốt đấy. Mình thấy cái pháp hành này tốt quá, mình nguyện mình sẽ tu cho dù mình phải hy sinh cái mạng sống này. Ông nói cái đó là một điều rất là tốt. Còn giải thoát trong kiếp này hay không, khoan nói đến. Tại sao như vậy? Nếu hành giả hiểu lợi ích của duy trì chánh niệm, đức tin là nếu hành giả hiểu lợi ích của sự duy trì chánh niệm, khi duy trì chánh niệm thiền sinh gặt hái được những việc gì, khi hành giả thực sự thấy giá trị của chánh niệm thì tâm sẽ hướng về sự tu niệm, không giải đãi, không lười biếng. Mà vì này nói rằng là có một cái đức tin rằng là nơi pháp hành thì cho dù có hy sinh mạng sống vẫn tiếp tục tu. Nhưng mà thầy thiền sư nói rằng là tu như vậy có giải thoát không? Ông nói bỏ qua bên giải thoát, không nói giải thoát, giải thoát vấn đề giải thoát cái tùy cái ba la mật. Mà bây giờ vấn đề đức tin, đức tin cái gì đây nè? Có đức tin nơi pháp hành và nguyện sẽ tu dù có hy sinh mạng sống, có đắc đạo quả không? Thì ông nói bỏ một bên chuyện đắc đạo quả. Khi mà mình có một cái đức tin nơi pháp hành và mình nguyện sẽ tu dù phải hy sinh thân mạng này, đó là một điều tốt này. Nhưng mà mình tin là mình tin cái gì đây này? Nếu hành giả hiểu sự lợi lạc của việc duy trì chánh niệm, khi duy trì chánh niệm mình gặt hái được cái gì lợi ích, mình có hiểu không? Đó, nếu mình hiểu như vậy gọi là mình có đức tin. Khi hành giả thực sự thấy giá trị của chánh niệm thì tâm sẽ hướng về sự tu niệm, không còn muốn giải đãi lười biếng nữa. Hành giả thấy gì? Thấy chánh niệm làm phát sanh định, tâm trở nên vắng lặng. Chánh niệm là nhân cho làm trí tuệ gia tăng, trí tuệ giúp chúng ta biết điều gì cần làm và nên làm, biết sống sao cho hài hòa với những người xung quanh. Đừng suy nghĩ về kiếp sống này hay kiếp sống kế, vì kiếp sống là gì nếu không phải là sự sanh lên hay trở thành lúc này. Nói cách khác, hành giả phải tập cách sống trong hiện tại, tức là tu niệm ngay từ phút giây này, phút giây kế. Nếu ba la mật đủ, hành giả có thể đắc đạo quả. Vì thế ông sửa lại không? Vì này nói rằng là có thể đặt đức tin, có thể mình tin rằng là sẽ cố gắng hành thiền dù phải hy sinh mạng sống. Ông nói đừng có đặt vấn đề sống chết. Nói này, đừng suy nghĩ về kiếp sống, biết kiếp sống này hay kiếp sống kế, vì kiếp sống là gì nếu không phải là sự sanh lên hay trở thành trong lúc này. Nói cách khác, hành giả phải tập cách sống trong hiện tại, tức là tu niệm ngay từ giờ phút này, phút kế. Nếu ba la mật đầy đủ, hành giả có thể đắc đạo quả. Hãy tu trong lúc này thì mới mong thành tựu được cái gì trong cái thời giờ sắp tới. Bây giờ không hành không tập, làm sao nguyện cho đắc được cái gì trong kiếp này hay kiếp tới đây? Tập cũng phải tập cho đúng phương pháp, có đức tin, tinh tấn, nguyện lực hùng mạnh, mà làm không đúng thì không bao giờ đi tới đích cả. Do đó thực tập đúng, vì nhờ có thông tin đúng, pháp hành càng lúc càng trở nên thuần thục, trí tuệ khai mở sẽ đưa đến giác ngộ giải thoát. Điều cần làm là phải làm bây giờ là thực tập sao cho pháp hành càng lúc càng trở nên tinh luyện. Khi đã hiểu rõ cách thực tập để cho tập cho đúng, sự thành tựu đạo quả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thì ví dụ đây là cái dạng mà kêu bằng mình dùng đức tin để mình nguyện. Vì vậy thiền sư nói những dạng đức tin này là mình chỉ làm, nói từ lúc đầu thì nghe thì trả lời theo thì tốt đấy, nhưng mà hỏi cho tới cho kỹ thì thấy là cái loại đức tin này không có cần thiết. Mà đức tin này là sao này? Bây giờ mình tập đi để rồi mình thấy cái sự lợi lạc của sự thực tập. Khi mà mình thấy lợi lạc rồi là mình sẽ không bỏ. Cũng giống như là sư thưa với thầy, sư nói rằng là sáng nào tôi cũng đi bộ hết trơn, bởi vì tôi thấy rằng lúc đầu đi thì nó chán vậy đó, nhưng đi một lát nó có năng lượng, muốn đi bao nhiêu cũng được hết trơn, mà thấy người nó khỏe đó, mình thấy lợi thì mình mới làm. Thì trong sự thực tập cũng vậy, hãy tập đi rồi mình sẽ thấy rằng nhờ cái sự thực tập này mà mình thấy cái tâm của mình nó càng lúc càng có trí tuệ, và mình thấy là nó giải quyết được rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình. Còn cái chuyện mình suy nghĩ là hy sinh mạng sống này, hy sinh mạng sống kia, ông thiền sư nói không có cần nghĩ tới đó. Nói cái khác, hành giả phải tập cách sống trong hiện tại này. Đừng có nghĩ rằng hễ mà có đức tin là tôi từ đây tới khi nghĩa là tôi chết tôi sẽ sống, nghĩa là tôi sẽ tu bằng mọi giá. Đừng có nghĩ vậy, mà hãy ngay ngay từ bây giờ đây đi. hành giả phải thực tập cách sống trong hiện tại, tức là tu niệm ngay từ phút giây này, phút kế đến. Nếu mà ba lần bật đủ là mình đắc đạo quả đấy. Hồi nãy thiền sư biểu để bắt đạo quả quang bên, đừng có nói. Mà bây giờ ông nói này, nếu mà bạn biết sống trong bây giờ, tu tập ngay bây giờ, thì biết đâu phút kế là bạn đắc đạo quả. Hãy tu trong lúc này thì mới mong thành tựu được một cái gì trong lúc tới. Bây giờ không hành không tập thì làm sao nguyện cho đắc được. Vì vậy điều cần làm, phải làm bây giờ là tập mật sao hành càng lúc càng, cho pháp hành trở lúc càng ngày càng tinh luyện. Khi đã hiểu rõ cách thực tập để tập cho đúng, sự thành tựu đạo quả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như vậy nguyện điều gì chỉ là nhắm hướng đi tới, nhưng phải tu phải hành ngay bây giờ, đừng mong đạt được một điều gì hết. Tu đúng, kiên trì, không bỏ cuộc sẽ đạt được cái ý nguyện mình mong cầu. Như người sản xuất một món hàng và muốn hàng mình bán chạy, người này đừng lo mình sẽ bán được hay không, mà làm sao để sản phẩm của mình bền, đẹp, chất lượng cao và giá thành tương đối không quá cao, hợp với khả năng của người tiêu dùng. Thiền sư nói mình tu hành thì cũng giống như người buôn bán. Người buôn bán rằng là người buôn bán không bao giờ mong là bán cho được ấy. Chứ dĩ nhiên là cái chuyện là cái mục đích của mình phải không? Buôn bán thì bán cho được chứ, nhưng mà nó không cần. Người sản xuất một món hàng muốn hàng mình và muốn hàng mình bán chạy, người này đừng lo mình sẽ bán được hay không, mà làm sao để sản phẩm của mình nó bền, nó đẹp, chất lượng cao, giá thành tương đối không quá cao mà hợp với khả năng của người tiêu dùng. Khi mà đạt được những tiêu chuẩn đó thì tự nhiên ta kiếm ta mua. Lúc đầu có thể gặp khó khăn vì thị trường còn xa lạ, nhưng khi khách hàng biết sản phẩm của mình làm ra có chất lượng và giá thành tương đối rẻ, họ sẽ tìm đến và họ mua những cái vật của mình. Và thầy nói tiếp tâm sự, hồi xưa tôi cũng cầu, cũng nguyện rất cao và rất nhiều, nhưng mà không có chiều điều chi thành tựu cả. Nguyện chỉ đặt cho mình một mục tiêu đi tới theo một hướng nhất định, giúp mình đi đúng hướng. Bổn phận của hành giả là phải đi, bước cuối cùng tùy thuộc rất nhiều vào bước đầu tiên. Vì này, quý vị nghe cái lời nguyện rất là dữ ha. Hy sinh nguyên cả mạng sống mình á, để mà vấn đề tu niệm bổng nó đừng nguyện. Vấn đề là bây giờ bắt tay vào thực tập này, và nhận ra rằng cái pháp hành này là nó có đem sự lợi lạc. Khi mình hiểu được như vậy rồi là tự nhiên câu chuyện nó cứ được tiếp tục mà thôi. Và không biết hết giờ chưa? Hết lâu rồi hả? Thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.